Đảo, chương 1592, gấp đôi bồi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, kế đô bên trong tàng long ngọa hổ, các loại đại phiệt cường giả tề tụ, bọn họ ông gia chỉ có thể coi là tam lưu, đang tìm thường nhân trước mặt có lẽ còn có thể đầu một thanh uy phong, thật gặp phải trêu chọc không nổi nhân vật tùy tiện động động ngón tay, là có thể đưa bọn họ ông gia bóp chết. Chuyện này còn cần hảo hảo điều tra một phen, xin mời ông gia, Đồ gia tu sĩ còn có hai vị đạo hữu đều đi một lần thành Nam Phủ, cũng tốt đem chuyện sớm đi điều tra rõ. Tiến vào thành Nam Phủ, trong khoảng thời gian này tự nhiên nhưng phái người đi điều tra Tiêu Thần cùng Yến Minh Nguyệt thân phận. Nếu không thể động, liền đem việc này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, nếu không có quá lớn đích bối cảnh kia liền đưa bọn họ đều bắt lại. Không chỉ có nuốt đồ ra cửa hàng, này một khối thanh chất xa cũng chạy không ra bọn họ ông ra đích tay lòng bàn tay. Cần gì phải phiền toái như vậy, nếu ngươi tìm không đến giám định tu sĩ ta từ nhưng gọi đến đây giám định, chỉ cần xác định đây là thanh chất xa, đã nói minh này ông ra tu sĩ nói dối, cho đến lừa gạt lừa dối đồ ra. Đến lúc đó kính xin đại nhân theo lẽ công bằng xử lý, để cho hắn ông ra làm ra bồi thường, 100 vạn nguyên tinh hoặc tam gia cửa hàng cho đồ ra. Yến Minh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Thành Nam Phủ tu sĩ sắc mặt biến hóa, nếu chuyện bị ngay mặt sách xuyên, mặc dù hắn muốn bao che đều không thể làm được. Hai vị đạo hữu không khỏi quản quá rộng liễu, giám định này thanh chất xa chuyện, là ta Thành Nam Phủ chuyện tình, cũng không nhọc đến nhị vị nhúng tay liễu. Nếu là hai vị không muốn chạm phải phiền toái, có thể hiện tại thối lui khỏi chuyện này, bổn quan cũng không có truy cứu. Nếu không, hai vị hay là đi một lần Thành Nam Phủ sao, bổn quan tự nhiên có điều tra rõ chuyện này. Lời ấy mở miệng đã có nhàn nhạt uy hiếp bức bách giống như trước cho Tiêu Thần cùng Yến Minh Nguyệt khác lựa chọn, nếu có thể để cho bọn họ không nhúng tay vào chuyện này, chính là đồ ra còn không phải là tùy ý bọn họ đắn đo, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Yến Minh Nguyệt tròng mắt lóe lên, ánh mắt nhìn hướng người này, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Không biết đạo hữu nhưng là họ ông, ta xem chuyện này, đại nhân xử lý có lẽ có Thuẫn Tư Vũ tệ hiểm nghi. Nếu bằng phẳng lỗi lạc cần gì như thế? Hôm nay đồ ra chuyện, chúng ta hai người quản định rồi, nhất định phải vì bọn họ đòi lại một cách nói. Đạo hữu nói cẩn thận, Thành Nam Phủ tu sĩ sắc mặt âm trầm, bổn quan từ trước đến giờ theo lẽ công bằng làm việc tuyệt không làm việc thiên tư trái pháp luật, ngươi nếu nữa như vậy thuận miệng vu hãm, bổn quan tất không nhẹ tha cho. Người, mang theo hai người cùng ông ra, đồ ra tu sĩ đều đi Thành Nam Phủ. Ông ra mặc dù yếu, nhưng phía trên có người, cũng không phải là người người đắn đo. Nếu chuyện không thể giải quyết liền chỉ có thể trước bắt được hai người này hơn nữa. Yến Minh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, hắn mới được tấn chức không muốn lấy quyền bính áp người, để tránh làm cho người ta kiêu căng tự đại, không chịu nổi trọng dụng không phải chê. Mà Tiêu Thần dù sao cũng là Nhung Quốc sứ thần, ở Đại Yến trung hành chuyện có chứa nhiều cản tay, nếu không sao lại cùng bọn họ trì hoãn thời gian. Nhưng hôm nay xem ra, hắn cũng là phải quang minh thân phận. Bất quá giờ phút này, đồ ra đại môn đột nhiên lần nữa đi vào mấy tên tu sĩ, cầm đầu một gã lão giả bị chủ nhân ủng đám mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ ông tu sĩ cùng kia Thành Nam Phủ tu sĩ sắc mặt đồng thời khẽ biến, vội vàng tiến lên hành lễ. Lão giả này chính là ông gia chủ tu vi ở tạo vật viên mãn cảnh, một thân hơi thở hồn nhiên mượt mà, vừa cho thấy hắn tu vi cao cường, cũng nói rõ hắn đã bị vây ở này một cảnh giới nhiều năm, nhưng chậm chạp không được tấn chức. Ông gia chủ ánh mắt ở hai người trên người khẽ quét mà qua, căn bản chưa từng để ý tới bọn họ, bước nhanh được tới Tiêu Thần cùng Yến Minh Nguyệt trước mặt kính cẩn hành lễ, nói. Chuyện hôm nay đều là ta ông gia khuyết điểm, lão hủ ước thúc hậu bối thần thờ, nguyện mặc cho hai vị đại nhân xử trí. Tiêu Thần ánh mắt chợt lóe, này ông gia chủ như thế tư thái, hiển nhiên đã biết được liễu hắn hai người thân phận, tin tức cũng là linh thông. Mà kia họ ông tu sĩ cùng Thành Nam Phủ tu sĩ sắc mặt đã trắng bệch, sau lưng trong nháy mắt sinh ra chi chít một tầng mồ hôi lạnh. Có thể làm cho gia chủ như thế kính cẩn ứng đối người, đích thị là thân phận vô cùng tôn quý người. Mới vừa nếu không phải gia chủ đến, chỉ sợ bọn họ còn muốn chọc cho hạ phiền toái càng lớn hơn nữa. Nhất niệm điểm trong lòng sợ hãi ngoài, vẫn còn mấy phần may mắn. Đồ gia phụ nhân cùng một kiền hậu nhân lại càng mặt mũi dại ra, bọn họ không biết Tiêu Thần cùng Yến Minh Nguyệt vì sao ra tay giúp bọn họ, nhưng giờ phút này cũng hiểu biết hắn hai người thân phận không phải chuyện đùa, trong lúc nhất thời trong lòng vừa mừng vừa sợ. Về phần kia chứa nhiều phúng viếng tu sĩ, giờ phút này lại càng trong lòng kinh nghi, thầm nghĩ này đồ gia khi nào cùng bực này đại nhân vật có giao tình, có thể làm cho ông gia như thế thấp tư thái phục nhuyễn, phần này lực lượng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. hôm nay ông gia tu sĩ ác ý lừa gạt Đồ gia, nếu là ngươi ông gia thừa nhận chuyện này, liền bồi thường Đồ gia 100 vạn nguyên tinh hoặc ngang hàng 3 chỗ mặt tiền cửa hàng làm bồi bổ lại. Yến Minh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, chuyện nếu có thể đơn giản xử lý thỏa đáng, tự nhiên tốt nhất. Lý nên như thế, ông gia chủ gật đầu lia lịa, hơi trầm ngâm, nói. Vì bề ngoài ta ông gia xin lỗi, lão hủ lập tức làm người ta thu thập gia tam gia mặt tiền cửa hàng chuyển nhượng cho Đồ gia, cũng khắc tiền trả 100 vạn nguyên tinh, dĩ cầu tha thứ, không biết hai vị đại nhân có thể hay không hài lòng. Yến Minh Nguyệt đáy mắt sinh ra mấy phần vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ người này thật to đích tay bút, một lần xuất thủ 200 vạn nguyên tinh, không gì hơn cái này, chỉ sợ cũng là sợ bọn họ sau tìm ông gia phiền toái. Nếu muốn nhiều bồi bổ lại một chút, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức nhàn nhạt gật đầu không có nhiều lời. Ông gia chủ hướng phía sau xem một cái, nhất thời có hai gã tu sĩ tiến lên, trong tay riêng của mình lấy ra nhất phương đàn hộp gỗ kính cẩn đưa đến Đồ gia phụ nhân trước mặt mở ra. Hai con hộp gỗ bên trong, riêng của mình thả ở 3 tờ mặt tiền cửa hàng khế đất cùng tồn phóng 100 vạn nguyên tinh nhẫn chữ vật một quả, xin mời Đồ gia phu nhân kiểm tra và nhận. Đồ gia phụ nhân chân tay luống cuống, không biết như thế nào làm việc, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Thần cùng Yến Minh Nguyệt, gặp hai người cười gật đầu, lúc này mới nhát gan đưa tay nhận lấy, vẫn như cũ cảm thấy như đang ở trong mộng. Hôm nay quấy rầy hai vị đại nhân hăng hái, đều là ta ông gia chi sai, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải hướng hai vị đại nhân mời rượu tạ lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay lão hủ liền không hề nữa quấy rầy cáo từ. Ông gia chủ kính cẩn đi thêm thi lễ, xoay người mang theo ông gia tu sĩ rời đi. Tiêu Thần đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, ông gia chủ, Đồ gia cùng ta hai người quan hệ thâm hậu, hy vọng ngày sau ngươi có thể ước thúc đệ tử, chớ để tái xuất hiện hôm nay ngày như vậy chuyện. Ông gia chủ thân thể vi cương, kính cẩn xoay người, hướng Tiêu Thần sâu thi lễ xác nhận, lúc này mới xoay người rời đi. Ra khỏi Đồ gia đại môn, hắn lòng vẫn còn sợ hãi, quay đầu về phía sau nhìn lại một cái, đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt rơi vào kia lừa bịp tống tiền ông tính tu sĩ trên người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Nếu không phải lão phu kịp thời nhận được tin tức, hai người các ngươi sợ là sẽ vì ta ông gia trêu chọc đại họa. Nhớ kỹ cho ta, sau này nếu thấy Đồ gia tu sĩ gặp nạn, ra tay giúp bọn họ một thanh, đừng nữa có kia tâm tư của hắn, nếu không lão phu nhất định cho không dưới các ngươi. Ông gia tu sĩ kính cẩn xác nhận, kia thành nam phủ tu sĩ trong mắt hiện lên mấy phần chần chờ, nói. Gia chủ, hai người này đến tột cùng là thân phận như thế nào, trải qua để cho ngài cẩn thận như vậy. Ông gia chủ than nhẹ một tiếng, vị kia áo bào xanh người, làm vì Nhung Quốc Thanh Vân Công, vô cùng có khả năng là sáng thế phong vương cảnh cường giả. Bên cạnh hắn người, chính là Yến Minh Nguyệt, hôm nay đã thụ phong vì Ngự Lâm quân thống lĩnh, hơn nữa ta hôm nay xem hắn hơi thở, sợ là đã đụng chạm đến sáng thế cảnh cánh cửa, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Các ngươi ngày sau làm việc cũng cẩn thận một chút, chớ để nhất thời khinh thường, cho ta ông gia trêu chọc tới họa diệt môn. Thành nam phủ tu sĩ thân thể cứng đờ, vội vàng cúi đầu, trong lòng một tia không cam lòng trực tiếp tản đi. Hai người này vô luận người cũng tuyệt không phải hắn có thể trêu chọc, nếu là còn dám trong lòng còn có không cam lòng, coi như thật là tự tìm đường chết liễu. Ông gia tu sĩ sau khi rời đi, khiếp sợ không khỏi tiện đà vạn phần hâm mộ, cuối cùng trong lòng kính sợ phúng viếng các tu sĩ rối rít rút đi, chẳng qua là khi hắn cửa đi ra sau đại môn, quay đầu nhìn Đồ gia cũng không xông ra cổng và sân viện, trên mặt đồng thời lộ ra phức tạp ý, tràn ngập trên mặt thần sắc trong mắt đúng như phía trên sở nhóm bề ngoài vài loại. Chỉ cảm thấy thế sự biến ảo quả nhiên phong vân khó lường, NS. Anh đến làm cho người ta ứng phó không kịp, nhanh đến làm cho không người nào có thể phòng bị. Đồ gia chán nản suy bại cùng dâng trào bộc phát cánh ở nơi này ngắn ngủn trong vòng vài ngày xuất hiện như thế biến hóa kinh người. Đồ Cương đã chết, Đồ gia không có trụ cột, nhưng trải qua hôm nay, bọn họ dám nói ngày sau Đồ gia không có so với trước thịnh vượng cường đại có thể sao? Thở dài chung, chư tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, rối rít xoay người rời đi, chỉ là bọn hắn trong đôi mắt nhưng riêng của mình lóe ra trong lòng ý niệm trong đầu. Đồ gia hiển nhiên không bằng bọn họ dự liệu loại suy tàn đi xuống, thậm chí còn có càng tiến một bước rũ phát cường đại có thể, nếu như thế, ngày sau như thế nào cùng Đồ gia chung đụng tự nhiên trở thành cần một lần nữa chế định kế hoạch. Thình thịch, Đồ Khuê trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đông đông đông, dập đầu 3 cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị đại nhân xuất thủ cứu ta Đồ gia, là ta Đồ gia ân nhân, lúc trước mạo phạm vẻn vẹn là Đồ Khuê một người gây nên, kính xin hai vị đại nhân trừng phạt, trách một mình ta chính là, chớ để làm khó gia nhân của ta. Cách chương.